Chương 274, Hung Linh Chú Hoán, Huyền Pháp Chiêu Hồn. Hành, hoán sát chú linh, còn không mau cho bản thiên sư mau mau thối lui. Vừa đúng lúc này, sau khi Lưu Húc Lăng không nhảy, chắn tóc Chính Phong ba người trước người, lập tức gò đồng đảo trước kim sáng long lánh, một đạo ngũ hành chấn sát nguyền rủa chú ấn, lúc này treo trên bầu trời biến ảo, thật lâu không tiêu tan. Lâm Cảnh Quan lúc này, làm sao không biết trước mắt hắn vẫn thấy ngứa mắt thanh niên nói dáng dấp lợi hại. Cái này trước mắt trên không thần kỳ một màn, thật là ma huyễn tuyệt cùng, để trong lòng hắn bỗng nhiên sinh kính sợ không hiểu cảm giác. Lưu đạo hữu, cái này là loại nào huyền pháp cư nhiên như thử huyền diệu? Tóc Chính Phong tâm thần lập tức đại định, tiếp lấy kính sắc hỏi. Lưu Húc lập tức không thay đổi giải thích nhiều, chỉ là lập tức vội vàng nói, Phong thúc, còn đây là ngũ hành trấn sát chú thuật, như thế tà linh, tạm lấy để cho ta trấn tán. Chúng ta đi trước trên lầu, có người muốn cứu. Tóc Chính Phong trong bụng âm thầm tự trách, như thế thời khắc nguy cấp, vốn không nên hỏi nhiều, bất quá hôm nay có thể thấy được như vậy huyền ảo đạo thuật, thật là nội tâm dâng trào, lập tức khó có thể nghị chế kích động, liền bật thốt lên hỏi ra. Tốt, Lưu đạo hữu, nhanh lên lầu. Tóc Chính Phong cũng không trì hoãn nữa, vội vàng đáp. Lập tức bốn người lên lầu, mới vừa vào phòng, liền đem bên trong nhà ra bảo mọi người, kinh hách ghê a kêu to. Mọi người không nên kinh hoảng, ba vị này cùng các ngươi giống nhau, cũng không phải âm tà quỷ vật. Lưu Húc vội vàng thoải mái mọi người, xem ra trước mắt năm người này là tiên chức để hung chú linh chế tạo trung niên nam nhân huyễn cảnh sợ hãi. Cái kia trung niên nam nhân, chừng 50 tuổi, lẻ loi một mình thân cư bến tàu, năm người lúc trước vốn tưởng rằng lại thấy ánh mặt trời, làm gì được tất cả chỉ là ác mộng bắt đầu. Hiện tại chào tạm biệt đột nhiên xuất hiện bốn người, mặc dù có Lưu Húc ở bên, khó tránh khỏi có sở thất kinh. Phong thúc, năm người này đều là tới hung chú biệt thự nghỉ phép giải sầu, bất quá bọn họ có thể tới cái này chàng biệt thự nghỉ phép, tất cả nhìn như thiên ý, thật thì không phải vậy. Lưu Húc hiện tại cho trước mắt Tóc Chính Phong giảng thuật sự tình ngọn nguồn, chính là muốn một hồi đối với mới có thể thực sự giúp được hắn. Chính là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, cũng chính là cái đạo lý này. Kế tiếp Tóc Chính Phong ba người mới có minh bạch, trước mắt năm người, mỗi người bọn họ lúc trước đều có xem qua một phần chú linh oán niệm hóa thành báo chí, phần này qua báo chí ghi chép một người mặc áo đỏ nữ nhân, ngoài ý muốn bỏ mình ở một tràng biệt thự bên trong. Việc này tuy nhỏ, oán liền oán ở, mỗi người bọn họ lúc đó đều nói qua cái kia ăn mặc áo đỏ nữ nhân chết tiệt nói. Vừa may cái kia xuyên nữ nhân áo đỏ chết thời điểm đem một khối ngưng tụ nghìn năm chú oán hung cắt bòn châm lửa, gác lại tại chính mình nằm cắt cổ tay tự sát đầu giường than củi trong chậu than, nữ nhân áo đỏ sau khi chết oán niệm trùng thiên, hồn phách tụ mà không tán, cộng thêm lúc đầu sâu dạ thiên sinh dị tượng, xảy ra trăm năm khó gặp thất tinh liên châu, liền vừa may kích phát rồi than tuổi trong chậu than nghìn năm hung chú, cùng tần triều 2000 năm trước, nhưng cái này để thủy hoàng. Chính sách tàn bạo đốt sách chôn người tài mà chết thư sinh chú hoán hòa làm một thể. Yên lặng nghìn năm hung linh chú hoán, một lần nữa trở về trong thiên địa, phàm là mắng bọn họ người đáng chết, đều là muốn chết không yên lành. Đây hết thể đều là bởi vì, đã từng thủy hoàng bạo quân đốt sách chôn người tài lúc, chỉ vào một đám bị chôn giết nho sinh mắng to một câu, các ngươi chết tiệt. Ai nha, Lưu đạo trưởng, phải làm sao mới ổn đây? A Mầm Cảnh Viên đang nhìn thấy trước mắt vạn gia bảo, em mở hay các lộ ủy chữa bốn vị mỹ nữ thời điểm, đây chính là trong nháy mắt trước mắt một sáng, lập tức lòng thường hương tiếc ngọc xảy ra. Bất quá vạn gia bảo bốn người, đều là ăn mặc quần sóc, Mầm Cảnh Viên cái này lão sử, lúc này còn có thể sắc đảm ngập trời, khả năng đúng là biệt phôi cùng trước mắt mỹ nữ quá liêu tâm thần người nguyên do. A tiểu tử ngươi, hiện tại không phải thương hương tiếc ngọc thời điểm. Lưu Húc tức giận trừng mắt một cái tùy tiện quấy rối Mầm Cảnh Viên. Lập tức vẻ mặt nghiêm túc, nói, Phong thúc, nằm trên giường nhân là ta một vị hảo hữu chí giao, hiện tại tuy là tình huống nguy cấp, quanh mình âm sát chi khí tràn ngập, nhưng cũng không có thể bỏ hắn mặc kệ. Cho nên ta hiện tại muốn thi pháp, gọi trở về hắn để oán sát chi khí đánh tan ly thể hai hồn lục phách. Hiện tại ngươi thay ta lực trận, bảo vệ âm sát hung môn. Tóc Chính Phong thần sắc căng thẳng, lập tức vẻ mặt ngưng trọng, nói, Lưu đạo hữu đại nghĩa, bần đạo liệu mình hộ tống ngươi chu toàn. Lưu Húc mắt thấy trước mắt Tóc Chính Phong sức mạnh không đủ, lập tức trong lòng bàn tay kim mang long lánh, ngũ trương linh phủ lập tức hiện ra. Tóc Chính Phong nhất thời hai mắt tinh quang lóe lên, như vậy vô căn cứ biến hóa chi pháp, thật là bình sinh ít thấy. Lâm Cảnh Quan vào giờ phút này trong lòng, đó thật đúng là đủ loại cảm xúc, không nói ra được kính nể không hiểu. Trước mắt hắn lúc trước ba phen làm khó dễ thanh niên, lại là như thế đắc đạo chân nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người các hoài lòng kính sợ, nhất là chịu đến hung chú nguyền rủa vạn gia bảo năm người, càng là trong bụng nhất an, thấy được sống tiếp hy vọng. Phong thúc, cái này ngũ trương linh phù, theo thứ tự là hai tờ cửu phượng phù cửu thiên làng gió, có thể thổi tắc không có huyết nhục hình thể linh thể. Hai chương lôi hỏa thuộc tính thiên sư chấn quỷ phù, cuối cùng một chương linh phù, thì là nguy nan trước mắt, có thể đảm bảo mọi người an nguy kim quang thần phù. Lưu Húc trịnh trọng đem linh phù giao cho Tóc Chính Phong trong tay. Tóc Chính Phong đem ngũ trương linh phù cầm trong tay, nhất thời trong lòng thay trước mắt Lưu đạo hữu lược trận lòng tin tăng nhiều. Lưu Húc thấy Tóc Chính Phong thu xong linh phù, lập tức phân phó mọi người coi như là muôn vàn khó khăn, trước mắt xuất hiện bất kỳ sợ hai ảo giác, đều không nên rời khỏi tại chỗ nửa bước, hắn liền tay niết ấn quyết, lập tức thi pháp thiêu đốt trong tay một trương huyền phẩm kim quang phòng ngự linh phù. Chỉ một lúc, trước mắt mọi người xuất hiện một đạo lóng lánh vàng tươi mang năng lượng lá chắn. Giờ này khắc này, Tóc Chính Phong hiện ra sắc mặt đều là ý thán phục, trước mắt Lưu đạo hữu phù pháp thuật, thật là thông thần tình trạng. Lập tức để hắn không khỏi nhớ lại cha của mình, Thiên sư đạo nhất mạch đệ nhất phục ma thiên sư, Mao Tiểu Phương. Gì, Lưu đạo hữu thay người chiêu hồn, cư nhiên không cần kiếm gỗ đào ra chỉ pháp uy. Tóc Chính Phong ngạc nhiên nói. Bất quá lúc này mạng người quan trọng, hắn vội vàng thu nhiếp tâm thần, để ngừa chú linh nhân cơ hội tập kích quấy rối. Lưu Húc lúc này đã giấy vàng phù bố trí ở quanh thân không gian, hình thành một cái chiêu hồn trận đan ở thiên địa làm chứng, chư thần minh giám, tứ phương quỷ thần, vì ta khai đạo. Hồ Dũ Kỳ bắt đầu lập tức Lưu Húc thi pháp châm lửa một chiếc dùng giấy vàng gấp gọn lại ngọn đèn sáng, này ngọn đèn sáng có pháp lực gia trì, sẽ không tự cháy. Giấy vàng phù đón gió lớn lên, biến thành từng cái giấy vàng lần. Lập tức Hồ Dũ Kỳ trôi dựng lên, rơi vào nằm thẳng ở trên giường đại con suy trên thân thể, từ đầu đến chân qua lại trôi một lần phía sau, lại trở về đại con suy âm sát chi khí ngưng tụ mặt chỗ. Ngay trong nháy mắt này, không phản ứng chút nào đại con suy thân thể, đột nhiên ấn đường chỗ lóe ra một đạo như ẩn như hiện hắc hồng ấn ký.